Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Hổ Gầm Núi Rừng, chương 127, Hổ Gầm Núi Rừng. Ở Lâm Giật sau khi rời đi, Tương Cầm Cầm cùng Khương Ngọc Nhiên liền bắt đầu bận túi bụi. Xử lý thế lực bên trong tất cả sự tình, an bài xong một ít kế hoạch đều muốn chấp hành, mà cuối cùng, Tương Cầm Cầm mới nhớ tới. Lâm Giật trước khi rời đi muốn nàng xoay qua chỗ khác một ít mãnh thú thi thể. Hiện tại nhớ tới đến, thế lực người nội bộ viên gia nhập, đương nhiên phải phân phối một ít thịt loại đi ra, bằng không người khác làm sao cho ngươi bán mạng. Nhưng là, khi nàng kiểm tra chiếc nhẫn chứa đồ của mình giờ, cả người liền há hốc mồm mơ siêu bởi vì, những này mãnh thú thi thể quá nhiều. Thậm chí có vài con quái vật khổng lồ thực sự quá đáng sợ. Đây là, lúc này, ở tụ tập bên trong, Tương Cầm Cầm cùng Khương Ngọc Nhiên sắc mặt hai người chấn động. Trừng lớn con mắt nhìn trước mắt, ở các nàng trước mặt, đang có một đống lớn mãnh thú thi thể, chồng chất như núi, to lớn khủng bố, cho dù chết đi như trước rất kinh người, mà để cho hai người chấn động chính là... Những thi thể này bên trong có mấy cỗ đặc biệt to lớn. Trong đó có một cái to lớn thái thản cự mãng. Đây là Lâm Giật giết này một cái. Thái thản cự mãng, Khương Ngọc Nhiên sắc mặt kinh hãi. Trừng mắt trước mắt một cái to lớn mãng xà. Chính là thái thản cự mãng. Nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Loại này to lớn tiền sử sinh vật. Vẫn chưa từng gặp qua. Giờ khắc này vừa thấy cực kỳ chấn động. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Giật dĩ nhiên cái này đều có thể gặp phải, còn bị hắn giết chết lấy trở về. Giờ khắc này, đừng nói là nàng, chính là Tương Cầm Cầm đều có chút giật mình. Nàng trước đây liền gặp một cái, thế nhưng là không có trước mắt to lớn. Ngươi xem đây là cái gì? Đột nhiên, Khương Ngọc Nhiên sắc mặt ngơ ngác, suýt nữa sợ đến trái tim dừng lại. Nàng chỉ vào phía trước hai con đặc biệt to lớn mãnh thú. Trong đó một con đã thiếu một đầu to lớn chân. Đây là hai con khủng long thi thể. Khủng long, Tương Cầm Cầm ngơ ngác nhảy một cái. Rốt cục nhìn thấy khủng long. Tiền sử khủng long à. Ngay khi trước mắt nàng, có hai con to lớn tiền sử khủng long thi thể. Đều là bị Lâm Giật giết. Khương Ngọc Nhiên nhìn thấy. Trong đó một con khủng long thiếu một đầu to lớn chân. Sau đó tỉnh ngộ lại, mình lúc trước ăn qua vẫn đúng là chính là khủng long thịt à. Vốn tưởng rằng là đùa giỡn đây, nguyên lai, hắn nói chính là thật sự à, sắc mặt nàng có chút cười khổ. Cảm thấy mình quá ngạc nhiên, này tiền sử sinh vật bên trong, khẳng định có khủng long, bằng không tính thế nào là tiền sử thế giới. Tương Cầm Cầm cùng với nàng hai người lần lượt cười khổ, đều cảm thấy. Các nàng tựa hồ quá ngạc nhiên, lần này, tỉnh ngộ lại sau, lập tức gọi người đến xử lý những này mãnh thú thi thể. Chuẩn bị phân phối một ít thịt cho chiến đấu thành viên. Cho tới những kia đến xử lý người, hoàn toàn là sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt, thân thể run cầm cập, nơi này mãnh thú thi thể quá đáng sợ. Khủng long, thái thản cự mãng chờ chút, những thứ này đều là rất nhiều người chưa từng thấy đồ vật. Đối với những này, Lâm Giật là không nhìn thấy. Giờ khắc này hắn chính đang trong rừng rậm tiến hành liều mạng tranh đấu. Mài rũa mình bắc sát kỹ trùng hợp, tăng cao tự thân sức mạnh. Hống, phương xa rừng cây, một tiếng thú hống truyền đến, nhưng đầy dẫy từng tia sợ hãi cùng gào thét. Phía trước, một con to lớn con báo bị xuyên thủng thân thể, huyết dịch dâng trào. Rất nhanh sẽ ngã xuống đất chết đi. Ở này to lớn con báo trước, đang có một bóng người ngạo nhiên mà đứng. Tuổi còn trẻ, nhưng nắm giữ một thân khủng bố sát khí. Đây là một tên mạnh mẽ thanh niên. Người này chính là Lâm Giật. Cả người vết máu loang lổ. Đây là mãnh thú dòng máu. Những này mãnh thú càng ngày càng mạnh rồi. Lúc này, Lâm Giật nhìn chết đi con báo nỉ non. Cảm giác được nơi này mãnh thú so với lúc trước gặp phải đều mạnh hơn không ít. Này càng đến gần bên trong dãy núi bộ, gặp phải mãnh thú liền càng lợi hại. Sức mạnh cường hãn, tinh lực mạnh mẽ, hắn thu hồi con báo thi thể, trực tiếp nhanh chóng vọt vào rừng cây, hướng phía trước cảm ứng được một luồng hùng vĩ khí tức chạy đi. Hắn vừa mới chính là cảm giác được một luồng kinh người sát khí. Mới hướng bên này, gặp phải con báo bất quá là tiện đường. Hống, đột nhiên, phía trước rít lên một tiếng truyền đến. Sơn lâm chấn động, hơi hơi nhỏ yếu dã thú dồn dập chạy tứ tán. Này rít lên một tiếng, thanh thế dọa người, tràn ngập một loại vương giả phong phạm. Dường như có một vị vương giả ở phía trước. Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Nhìn chằm chằm phương xa, này chập chờn cây cối, có thể cảm nhận được một luồng mạnh mẽ sát khí. Này một tiếng hống, dĩ nhiên chấn động núi rừng, thực sự có chút khó mà tin nổi. Đến cùng là cái thứ gì? Có mạnh mẽ mãnh thú, qua xem một chút, nghĩ tới đây, Lâm Dật liền không chậm trễ, ngược lại cảm giác từng tia hưng phấn, bởi vì, chỉ có càng cường đại mãnh thú. Giết chết sau thu được cường hóa liền càng bàng bạc, đây mới là nhanh chóng mạnh mẽ cơ hội. Tốc độ của hắn rất nhanh, ở trong rừng rậm lao nhanh, một đường chạy như bay, hướng này rít lên một tiếng địa phương chạy đi. Rất nhanh, hắn liền tiếp cận này một chỗ, vừa vặn đến một mảnh trống trải khu vực. Một đi tới nơi này, Lâm Dật cũng cảm giác được một luồng hùng vĩ mùi tanh, nồng nặc làm người buồn nôn. Hắn đưa mắt nhìn lại, phát hiện phía trước là một mảnh to lớn nham thạch, một khối lại một khối nối liền cùng nhau, hình thành một tòa to lớn núi đá. Gào, đột nhiên, một tiếng gào thét truyền đến, để Lâm Dật sắc mặt cả kinh. Hắn đưa mắt nhìn lại, mới chấn động phát hiện, trên nham thạch đang có một con hình thể cao 2 mét to lớn con báo, lại bị một con quái vật khổng lồ một cái cắn vào yết hầu. Lâm Dật sắc mặt khiếp sợ, trừng mắt hình ảnh trước mắt, hai con mãnh thú ở tranh đấu, một con thân cao 2 mét báo lớn, mà mặt khác một con, nhưng là một con to lớn lão hổ. Không sai, Lâm Dật thấy rất rõ ràng, đây chính là một con lão hổ, thân thể vô cùng to lớn, có tới cao 4 mét, tứ chi tráng kiện, cả người da lông bóng loáng sáng sủa, đỉnh đầu một cái màu đen vương chữ. Tỏa ra một luồng hơi thở bá đạo, đây là một con tiền sử lão hổ, là rừng rậm chi vương, kiếm sĩ hổ. Lâm Dật ngơ ngác nhảy một cái, thật hoài nghi mình nhìn lầm, thế nhưng là chân thực nhìn thấy, một con to lớn kiếm sĩ hổ, chính đang cắn vào một con to lớn con báo, không mấy lần đã chết rồi, mà con này kiếm sĩ hổ, ở con báo chết rồi, rốt cục buông ra răng nanh sắc bén. Con mắt hung tàn, trực tiếp chuẩn bị mỹ mỹ hưởng dụng nó thắng lợi phơm siêu hống. Đột nhiên, kiếm sĩ hổ ngẩng đầu lên lô, trừng mắt Lâm Dật bên này, bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếng gầm khủng bố, chấn động núi rừng, cây cối kịch liệt chập chờn, phảng phất sau một khắc liền muốn sụp đổ giống như vậy. Rất là khủng bố, Lâm Dật biến sắc mặt, thân thể nhanh chóng lùi về sau. Cảm giác được mạnh mẽ áp bức, đến từ này một con kiếm sĩ hổ, không nghĩ tới đối phương một thoáng liền phát hiện hắn, thực sự có chút kinh người, hơn nữa này hống một tiếng dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Hắn thậm chí cảm giác được, con này to lớn kiếm sĩ hổ, cả người tràn ngập một luồng máu tanh sát khí, không rõ ràng bao nhiêu mãnh thú chết ở miệng của nó dưới. Đây là không thẹn là một con rừng rậm chi vương. Ầm ầm, trong phút chốc, kiếm sĩ hổ từ trên nham thạch đập tới. Ầm một tiếng, bụi cây bay tán loạn, bụi mù vọt lên, dĩ nhiên khởi xướng khủng bố tiến công. Này bổ một cái quá đột nhiên, thậm chí quá mạnh liệt, bàng bạc sóng khí thổi bay rừng rậm khô vàng lá cây. Lâm Dật sắc mặt thận trọng, thân thể nhanh chóng lùi về sau. Không thể không tránh né này bổ một cái uy thế, thực sự thật đáng sợ, con này kiếm sĩ hổ cao 4 mét, cả người ngang nhiên, đứng trước mặt lại như là một ngọn núi nhỏ, tràn ngập cảm giác ngột ngạt. Được, đây mới là ta muốn tìm mãnh thú. Giờ khắc này, Lâm Dật không những không có hoang mang, ngược lại cảm thấy thập phần hưng phấn. Này một con kiếm sĩ hổ, cả người tràn ngập khủng bố sát khí. chủ yếu nhất chính là này một thân bàng bạc tinh lực. Tuyệt đối có thể làm hắn nhanh chóng tăng lên, mà duy nhất tiền đề, chính là muốn giết chết con này kiếm sỉ hổ. Đây chính là Lâm Dật hưng phấn nguyên nhân. Giết, Lâm Dật nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên chiến mâu chủ động phóng đi, hung hãn đón nhận to lớn kiếm sỉ hổ, muốn tiến hành huyết chiến. Hắn cần sức mạnh lớn hơn, như vậy nhất định phải săn giết càng mạnh mẽ hơn mãnh thú. Ví dụ như trước mắt này con kiếm sỉ hổ chính là mục tiêu tốt nhất. Này một con kiếm sỉ hổ giận dữ, mắt hổ bên trong lập lòe từng tia lửa giận. Bị một con vật nhỏ quấy rối cùng ăn tâm tình. Thực sự là không thể tha thứ. Hống, nó rít gào một tiếng, tiếp theo tứ chi giẫm một cái. Hướng Lâm Dật một cái hổ vồ giết đến, muốn một cái nuốt vào này con vật nhỏ. Con này kiếm sỉ hổ hoành hành bá đạo quen rồi, vốn là khu vực này vương giả, muốn ăn cái gì liền ăn. Hiện tại tự nhiên muốn một cái nuốt vào Lâm Dật, mà lúc này, Lâm Dật nhanh chóng tiếp cận, ba bước nhảy lên một cái, giơ lên cao chiến mâu đón kiếm sỉ hổ phủ đầu tức giận bổ xuống. Ầm, một luồng chấn động, cây cối lay động, khắp nơi lạnh rung, chỉ thấy, một bóng người từ bụi mù bên trong bay ngang mà ra. Trượt ra một đạo thật dài vết tích, mà phía trước bụi mù bên trong, một con to lớn kiếm sỉ hổ chính lay động đầu, có chút ngất thoáng qua. Nó không nghĩ tới, này con vật nhỏ sức mạnh lớn như vậy, đập một cái hạ xuống suýt nữa liền ngã xuống. May là, nó chính là vương giả. Là cường hãn đáng sợ kiếm sỉ hổ, cả người sức mạnh khủng bố đáng sợ, mới không bị đòn đánh này cho đánh đổ. Thế nhưng, chính là đòn đánh này lệnh kiếm sỉ hổ bạo nộ rồi. Ngang nhiên gào thét, hổ gầm núi rừng, thời khắc này, kiếm sỉ hổ rốt cục bắn ra mình này hoàn toàn hung tính. Mắt hổ bên trong tràn đầy hung tàn vẻ, hống, hổ gầm kinh thiên. Tiếp theo kiếm sỉ hổ bỗng nhiên bổ một cái, hướng về mới vừa đứng lên đến Lâm Dật há mồm liền cắn xuống đến. Này bổ một cái, vô cùng mãnh liệt, không khí gào thét, sóng gió cuồn cuộn cuốn qua, gió tanh đập vào mặt, sát cơ tới người, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Hắn cảm giác được, trước mắt con này kiếm sỉ hổ cường hãn, sức mạnh mạnh mẽ làm người sợ sệt, thực sự khó có thể tưởng tượng. Uống, bước ngoặt nguy hiểm, Lâm Dật gầm lên một tiếng, bên trong thân thể mãnh liệt ra một luồng sức mạnh vĩ đại. Mấy ngàn cân sức mạnh dâng lên mà ra, nương theo cốt ngọc chiến mâu bổ ngang hạ xuống, nhấc lên một luồng to lớn sóng gió, ầm ầm, lại một tiếng kịch liệt nổ vang truyền đến, khắp nơi lạnh rung, cây cối chập chờn, đón lấy. Liền nhìn thấy một con to lớn kiếm sỉ hổ dĩ nhiên hơi lùi về sau một bước nhỏ. Mà một bóng người thì bị đánh bay ra ngoài. Lâm Dật sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang theo một tia đỏ bừng. Hiển nhiên bị chấn thương một chút ngũ tạng, cảm giác được một luồng đau đớn kịch liệt. Vào lúc này, hắn nhanh chóng từ dưới đất bò dậy đến. Sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, đối với con này kiếm sỉ hổ vô cùng cảnh giác. Đây là một con mạnh mẽ kiếm sỉ hổ, sức mạnh hung mãnh đáng sợ, thậm chí, Lâm Dật cũng hoài nghi con này kiếm sỉ hổ sức mạnh có hay không đạt đến 10.000 cân trình độ kinh. Khủng, vạn cân cự lực, Lâm Dật sắc mặt lạnh lẽo, tâm thần có từng tia run rẩy, không phải sợ sệt, mà là hưng phấn, con này kiếm sỉ hổ càng mạnh, liền chứng minh chỉ cần giết chết nó liền có thể thu được to lớn chỗ tốt. Đối với mình là vô cùng có lợi, giết, hống, giờ khắc này, một người một hổ, một lớn một nhỏ hai bóng người chính nhanh chóng vọt tới. Từng người thể hiện ra mạnh mẽ nhất tư thái, muốn giết chết đối phương, đây là một hồi người cùng kiếm sỉ hổ sinh tử đại chiến. Đến cùng ai có thể đứng ở cuối cùng đây? Hết chương.